siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 811 triệu hoán thú sủng vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đuổi theo Vương Vũ Hàng đi ra ngoài, nhưng cảm giác rất nhiều khí tức kinh khủng hướng về Không Thanh Đằng phương hướng tới gần, hiển nhiên là bị Khúc Kinh Lý đám người kia đã kinh động. Nguyên bản khoảng cách Không Thanh quả thành thục còn có một chút thời gian, Khúc Kinh Lý những người kia hiển nhiên cũng không biết lúc nào mới thật sự là thời điểm chín, ở thời gian này liền xuống đối thủ, làm cho này sinh vật khủng bố cũng không thể không đi ngăn cản, bằng không Không Thanh quả sớm bị lấy xuống, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Coi như là nắm giữ có thật nhiều mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật trợ giúp Hàn Sâm, nhận biết được những kia khí thế khủng bố số lượng cũng trở nên động dung, cảm giác thập phân khủng bố. Hy vọng Khúc Kinh Lý những người kia không phải chết sạch, bằng không không có người sống hỏi khẩu cung liền phiền phức. Hàn Sâm thầm nghĩ, vượt qua hai tòa núi, rất nhanh sẽ đuổi theo Vương Vũ Hàng, chỉ thấy hắn bị cái kia con cú mèo không ngừng tấn công, liên tục lăn lộn thập phân chật vật, trên người y giáp rất nhiều nơi đều bị xé rách, còn có thể nhìn thấy máu tươi chảy ra. Tuy rằng tổn thương không rất nặng thế nhưng mặt mày xám xịt dáng dấp lại hết sức thê thảm. Hàn Sâm vội vã đem tiểu thiên sử phóng ra, chặn lại rồi đánh về phía Vương Vũ Hàng con cú mèo. Đoàn trưởng, ngươi rốt cục đến. Vương Vũ Hàng hưng phấn gọi là lên, cũng không có vết thương trên người, liền hướng Hàn Sâm bên này chạy. Chậm đã, ngươi đừng tới đây, kế tục hấp dẫn cái kia con cú mèo sự chú ý, chúng ta giết chết nó. Hàn Sâm vội vã ngăn cản Vương Vũ Hàng chạy tới. Vương Vũ Hàng vội vã đáp một tiếng, đáp ở trên cung tên kế tục hướng về cái kia con cú mèo công kích, mà con cú mèo muốn đánh về phía Vương Vũ Hàng, nhưng đều bị tiểu thiên sử chặn lại rồi. Vương Vũ Hàng thấy cái kia con cú mèo không qua được, nhất thời tỏ vẻ lên, vừa hướng con cú mèo bắn tên một bên gọi là lên. Đến nhà, Vương gia ngươi tiểu gia liền ở ngay đây, đến ăn ta à, có câu châm ngôn nói không có sai, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Vương Vũ Hàng cái tên này mới kêu không vài tiếng, lại đột nhiên nghe được cái kia con cú mèo phát sinh một tiếng như trẻ con khóc nỉ non giống như tiếng kêu kỳ quái. Ha ha, từ điều, người khóc cũng vô dụng, có bản lĩnh lại đây nha. Ôi, Vương Vũ Hàng chính hưng phấn trêu chọc cái kia con cú mèo. Lại đột nhiên theo lòng đất chui ra một cái dài hơn một thước đại lão thử, một cái cắn vào cái mông của hắn, sắc bén chuột răng trực tiếp cắn mặc vào hắn áo giáp, mạnh mẽ đem cái mông ở trên huyết nhục kéo xuống đến một khối. Bừng cái mông kêu thảm thiết Vương Vũ Hàng, phát hiện theo đi bên trong chui ra một cái lại một cái màu đen đại lão thử cũng không biết có bao nhiêu con, giống như là thủy triều hướng về hắn nhào tới. Mẹ nó, món đồ này còn có thể triệu hoán con chuột đoàn. Đoàn trưởng cứu mạng a, Vương Vũ Hàng cho gọi ra một cái trường thương khắp mọi nơi loạn quét, nhưng là cái kia con chuột thực sự quá nhiều, quét bay mười mấy con, còn có càng nhiều xông lại. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng nhìn quét những kia con chuột, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, những con chuột này cũng không phải thật sự là dị sinh vật, chúng nó trong cơ thể cũng không có hơi thở sự sống, hẳn là cái kia con cú mèo cho gọi ra đồ vật tương tự với ngân giáp trùng mẫu những kia con sâu. Không nghĩ tới con mèo này đầu ưng vẫn còn có triệu hoán thú, đây đến là thú vị vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm rút ra xích diễm bạo long đột lăng không hướng về cái kia con cú mèo giết đi, đồng thời trong miệng nói rằng. Tiểu thúc ngươi trước tiên đứng vững, ta lập tức liền giết chết con kia điều. Ngươi nhanh lên một chút a, ta thật sự không chịu nổi. Ai u, Vương Vũ Hàng lại bị một con chuột cắn một cái, nhất thời trên cánh tay có một khối huyết nhục bị xé xuống. Ta lập tức là tốt rồi. Hàn Sâm trong mắt lóe ra một đạo sát cơ. Oành, xích diễm bạo long đột quét ngang mà lên, cùng tiểu thiên sử phối hợp bên dưới, trực tiếp quét trúng con cú mèo thân thể, đem nó đập cho bay lên. Tiểu thiên sử nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm vừa tàn nhẫn đem con cú mèo bổ xuống, Hàn Sâm lại là một bỗng nhiên lách đi tới. Cái kia siêu cấp thần một đời con cú mèo, bị Hàn Sâm liên thủ với tiểu thiên sử đập cho ngã trái ngã phải, trên người lông chim loạn hạ, máu tươi tung tóe, không còn sức đánh trả chút nào. Thật vất vả tìm một cơ hội muốn bay đi, lại bị Hàn Sâm đưa tay hút một cái, mạnh mẽ đem cái kia đã bị thương rất nặng con cú mèo lại hút trở về. Đùng, đùng, đùng, liên tục không ngừng mà công kích bên dưới con cú mèo căn bản không có dáng trả cơ hội, trước sau cũng bất quá chính là mấy phút cái kia viên màu trắng miêu đầu liền bị tiểu thiên sử một chiêu kiếm chém đi. Săn giết siêu cấp thần sinh vật linh miêu ưng, thu được linh miêu ưng thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm nghe được âm thanh mừng rỡ trong lòng, đã lâu không có được qua siêu cấp thần thú hồn, không biết đây là cái gì loại hình siêu cấp thần thú hồn. Linh miêu ưng vừa chết, những đại lão kia chuột nhất thời tiêu tan không còn hình bóng, mà Vương Vũ Hàng nhưng là giật mình nhìn Hàn Sâm nói rằng. Đoàn trưởng, ngươi càng ngày càng nhu bức, dĩ nhiên mấy phút liền giết chết một cái siêu cấp thần sinh vật. Đã rất chậm, Hàn Sâm rơi xuống, cười nói với Vương Vũ Hàng. Ngươi rời đi nơi này đi, ta còn phải qua bên kia nhìn một chút. Ta cùng đi với ngươi, đem những kia rác rưởi đều giết chết. Vương Vũ Hàng tức giận nói, nghĩ đến mình bị những người kia nhốt ở trong lồng, hắn liền đặc biệt khó chịu. Những kia rác rưởi sợ rằng đã chết gần hết rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cái gì? Vương Vũ Hàng đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh sẽ phản hỏi tới, giật mình hỏi. Lẽ nào nào còn có siêu cấp thần sinh vật khác? Chẳng những có, hơn nữa số lượng còn nhiều vô số, nếu như tiểu thúc ngươi thật sự như vậy hận bọn họ tình nguyện chịu chết cũng muốn xem thử xem thi thể của bọn họ, vậy thì cùng đi chứ. Hàn Sâm cười nói, Vương Vũ Hàng nhất thời sắc mặt thay đổi có chút cứng, mới vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy không thanh đằng bên kia ngọn lửa màu đen phóng lên trời, giống như núi lửa bạo phát. Khặc khặc, đoàn trưởng chính ngươi cẩn thận, ta ở phía dưới chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Vũ Hàng nói xong như một làn khói liền hướng huyền không đảo ngoại vi chạy đi, tốc độ mau kinh người. Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình vừa được linh miêu ưng thú hồn, dĩ nhiên lại là một cái sủng vật loại thú hồn. Đây đến là thú vị, nếu như đem linh miêu ưng nuôi nấng lên, vậy thì tương đương với là nắm giữ một nhánh quân đoàn. Hàn Sâm đối với này đến là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đáng tiếc nuôi nấng thành trạng thái chiến đấu còn cần một chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá theo hắn săn giết siêu cấp thần sinh vật càng ngày càng có thể, đến cũng không tính được quá khó. Tử vong tăng trùng uống máu, linh miêu ưng ăn thịt, đến là có thể đồng thời nuôi nấng, sẽ không có cái gì xung đột. Không có tâm tình đem linh miêu ưng cho gọi ra đến nhìn kỹ, Hàn Sâm ánh mắt đã chuyển hướng không thanh đằng bên kia, thỉnh thoảng có khủng bố tiếng hô cùng sức mạnh tiếng va chạm truyền đến, xem ra chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Hy vọng quỷ huyết đế đã ra tay rồi, bằng không liền phiền phức. Hàn Sâm hướng về không thanh đằng bên kia đi qua, nhưng là đi không bao xa, liền thấy mấy người chật vật hướng về bên này mà đến, dĩ nhiên là Khúc Kinh Lý bọn họ. Bọn họ tình huống bây giờ xem ra có chút không tốt lắm, mấy người xem ra đều đã chịu tiêm vào tu la dịch, trên người còn có một chút tổn thương. Hàn Sâm, Khúc Kinh Lý bọn họ cũng nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên bọn họ là nhận thức Hàn Sâm. Cách chương.